Sống cùng vạn tuế, chương 674, cường địch như rừng, thần binh nơi tay, góc truyện audio.com, cùng San chạy nhanh ra khu biệt thự bên ngoài không lâu người hai cỗ xe màu đen đại chạy tự nhiên lộ khẩu vượt qua tới trách cả một phải nhóm kẹp lại Lục Minh xe. Bên trái đại chạy phía trên ta có người nam tử tự nhiên cửa sổ xe chung vươn tay cánh tay nhóm hướng Lục Minh bên này vung một chút. Lục Minh trong mắt băng hàn nhóm hắn hít một hơi thật sâu. Lãnh khốc nam hai số biết Lục Minh nổi giận trong địch nhân cử động ta hoàn toàn bắt hắn cho chọc giận. Tin tưởng hắn lần này sẽ không nữa nương tay nhóm sẽ không giống như trước kia sâu như vậy giấu bất lộ nhóm mà là đại khai sát giới. Nếu như mặt đối mặt khiêu chiến nhóm nam tử hắn đại trượng phu kiểu quyết đấu ta vô luận ai tới khiêu chiến Lục Minh trắng như vậy hắn cũng sẽ không rất tức giận ta dù sao văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị sau luyện võ nam nhân ta hơn phân nửa cũng sẽ có tranh cường háo thắng lòng. Nhưng là nhóm Lục Minh trong lòng cấm kỵ chính là của hắn nữ nhân đem đến, nếu ai dám đánh nàng nhóm chú ý. Đó chính là một chữ ta chết. Hiện tại hai cỗ xe màu đen đại chạy trong ta ngồi cao thủ ta chính là muốn mượn ở đồng bạn tập kích dai dai thời điểm người hướng Lục Minh khiêu chiến nhóm ngăn cản hắn đi trước cứu. Một lần loại vì hổ làm giết đọa lạc võ giả ta là Lục Minh bình sinh tối khinh bỉ, hắn tuyệt đối sẽ không nữa hạ thủ lưu tình nhóm bất kể đối phương là cái gì cha nhà tông sư trách sợ rằng cũng sẽ ở hắn lửa giận dưới chương xé cái nát bấy. Lãnh khốc nam hai số là hiểu rõ nhất Lục Minh người. Hắn biết nhóm Lục Minh càng là tức giận ta như vậy càng là tỉnh táo cùng lãnh khốc ta đây vị bình thường hòa khí thiện lương thiếu gia. Một khi tức giận tuyệt đối so với trong địa ngục ma thần còn muốn đáng sợ gấp trăm lần. Nhanh hơn độ nhóm lái đến cầu vượt ta muốn ở nơi đâu làm thịt bọn họ. Sau đích Lục Minh cho lãnh khốc nam hai số một cái ra lệnh trách nếu như ở khu dân cư dọc theo đánh nhau trách cao thủ tương bính ta bộc phát uy lực kinh khủng nhóm vô cùng dễ dàng bỏ qua hiểu lầm bình dân bách tính tánh mạng trong hơn nữa địch nhân nhất định là có súng, bắt dân chúng vô tội để làm con tin đầu 9 thành 9 sẽ có loại này chó cùng rứt dậu chiêu mà. Lục Minh cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này sau hắn nhớ được phía trước nhóm thì một cái cầu vượt trách ở cầu vượt đáy ta đúng vậy không người nào phân biệt. Ở nơi đâu nhóm hắn có thể tùy tâm sở dục làm thịt những thứ này cản đường chó nhóm sau đó lại đi cứu dai dai các nàng quần áo đầu, không làm thịt dụng những thứ này cản đường người ta liền coi là nhận được dai dai động tin tưởng cũng hỗn, giang hồ, hội an toàn. Phảng phất biết Lục Minh tâm ý động ở cầu vượt thượng trách hai cỗ xe màu đen đại chạy đã sớm giành trước một bước bay vụt tới trách phía trước còn có số lượng đại xe vận tải cản đường trưng chiếc gãy đường đi trách mà xa xa đi theo phía sau nhóm cũng có mấy chiếc xe hơi ngồi chỗ cuối phủ kín cầu vượt chuyển biến lộ khẩu sau đem Lục Minh ngồi xe nhóm kẹp ở giữa thật đoàn. Lãnh khốc nam hai số khe khẽ nhíu mày trương tự nhiên địch nhân cử động sau là hắn có thể đoán được địch nhân nhằm vào Lục Minh đã làm ra cực kỳ chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Bất kỳ chi tiết đều một bước đến cái, xem ra tập kích cùng nhiễu loạn đính hôn chuyện này ta địch nhân đã sớm bày ra đã lâu. Hắn lâm hạ xe ta lấy điện thoại di động ra ta hướng 4 số 5 số phát cái tin tức. Địa điểm không hề nữa sau khi an, góc truyện audio.com, toàn lập tức che chở mục tiêu rời đi, cầu vượt dưới mặt ta có đến gần hơn 100 danh nhân chất. Con tin trong nhóm nữ có nam có trẻ có già có, xem ra đều bước đi mọi người dĩ nhiên ta đoán chừng bên trong cũng sẽ có giả dạng làm con tin núp ở giữa đánh lén địch nhân trách những người này trên người có nhiều bom hẹn giờ nhóm cũng có người đeo kỳ quái ba lô trách mặc dù không biết bên trong cái gì. Nhưng lãnh khốc nam hai số không nhận bên trong những thứ kia phải thứ tốt trách màu đen đại chạy bên phải xuống tới hai người đầu là ở Hồng Kông bị được Lục Minh đánh bại động đem về Ấn Độ bà La Môn 4 thánh người mạnh nhất Tát Kia Bát cùng phía trước bị trọng thương Tháp Cát. Bà La Môn 4 thánh không có ở Hồng Kông lúc uy phong đầu thờ phụng thấp bà Tát Kia Bát cũng không có trắng nghiêu thanh xà những thứ này nhóm mà Tháp Saya không còn nữa một bộ thánh nhân cậy mạnh bộ dáng trách Tháp Cát trên mặt vẻ mặt xe là hận người khắc cốt hận. Bởi vì Lục Minh ở toàn cầu người trước mặt trước ở lục đại cao thủ bao vây rồi. Hùng hăng thất bại hắn thậm chí cơ hồ dùng chiến kích đem hắn rất chiêu miểu sát trách ở Lục Minh hô lên cho ta mượn 10 vạn đội quân con em sau này trách hắn cùng đồng bạn thành bi kịch chủ giác ta thành người khác trong mắt trò cười cùng tiểu sửu. Bà La Môn thánh nhân hào quang nhóm một lại không còn phản. Ngược lại ta hắn vĩnh viễn cũng không thể có thể ở toàn cầu người trước mặt tiền báo thù Lục Minh trách hắn không có cơ hội như thế nhóm hơn nữa cũng không có cùng Lục Minh công bình đối chiến lá gan nhóm hắn vừa nhìn thấy cái này tạp tình công phu tiểu tử ta vừa hận vừa sợ. Hiện tại hắn chỉ muốn làm một chuyện nhóm đó chính là đem từng đem bản thân ở thánh nhân vị trí một cước đạp xuống bùn lầy. Công phu tiểu tử tự nhiên thống khổ giết chết ta, sau đó giơ lên đầu của hắn nhóm hướng toàn thế giới nhân chứng minh của mình võ dũng nhóm khôi phục bản thân thánh nhân danh tiếng, trách xích thủ không quyền nhóm là không thể nào đánh bại công phu tiểu tử cùng, vì thế ta hắn ở dưỡng thương trong lúc ta mượn tới bà la môn thánh khí. Trong truyền thuyết nhóm thấp nô lệ hóa thân hắc thiên lúc dùng để chém giết xà yêu hắc thiên chi kiếm, Trương Trách có một lần đem thánh kiếm nhóm tháp cát có lòng tin chém giết công phu tiểu tử cho dưới kiếm nhóm, ít nhất nhóm cái này công phu tiểu tử không bao giờ nữa khả năng giống lấy trước kia dạng trắng vẻn vẹn dùng chiến kích xa cách họa xuất đích thực vô ích ba có thể miểu sát hắn. Cùng thờ phụng thấp bà tháp cát bất đồng, Trách thờ phụng hủy diệt chi thần thấp bà tát kia bát, người trong tay của hắn cầm là không là người đang lúc di truyền thánh khí Trách, mà trong truyền thuyết thần minh sử dụng thần khí Trách vì thỉnh tập một lần cái thần khí nhóm bà la môn tăng lữ hướng thấp bà thần miếu hiến tế trăm người, nghìn nhiêu, vạn xà nhân, cuối cùng mới cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia Trích cung phụng trong lòng đất không biết bao lâu tên gọi kiếp ba chén mới màu đen đầu khô lâu đưa đến tát kia bát đích tay thượng. Trách tuy có thấp bà đại thần thần khí nơi tay, tát kia cho đòi tư vẫn cảm thấy chưa đầy Trách. Nếu như nhóm còn có thể có thấp bà đại thần sử dụng lúc có thể hủy diệt thiên địa ba cổ xiên, nhóm tin tưởng hắn có càng thêm tự tin. Vấn đề là cái kia đồ vật là thấp bà không rời tay vũ khí, nhóm phàm trần cũng không có nhóm, mặc dù tát kia bát là bà la môn bốn thánh đứng đầu, nhóm lại là thấp bà thành. Góc truyện audio.com, kính các tín đồ, nhưng là nghĩ cũng không thể nghĩ sau cái kia ba cổ xiên chỉ tồn tại thần thoại trong truyền thuyết, nhóm không có vật thật, nhóm cũng không giống kiếp ba chén như vậy đầu khô lâu tồn tại ở thế gian. Tát kia bát lực lượng có kiếp ba chén ủng hộ nhóm tăng cường ta vây ngươi nhỏ. Nhưng tát Trích tư mại là không có tháp cát tự tin, từ hắn Trích hàng được từ san thấy cố tự nhiên lấy tư công phu tiểu tử đánh một trận nhóm có thể thắng hay không lợi trắng trong lòng hắn không có tính ra. Vì gia tăng công kích uy lực hắn hãy để cho tính lực phái tăng lữ sau đem trong truyền thuyết thấp bà thê tử gần khó khăn mẫu từng sử dụng trôi qua một cây trường mâu mời đi ra ngoài. Lục Minh đối với tát kia bát trong tay gần khó khăn mẫu trường mâu nhân hòa tháp cát trong tay hắc thiên chi kiếm cũng không làm sao chú ý trắng, bất quá đối với cái kia màu đen đầu khô lâu trắng nhưng thật ra nhìn nhiều hai mắt. Cái này màu đen đầu khô lâu ta Lục Minh không biết là gì đồ vật nhưng cảm giác có đồ quỷ gì. Giống như trước để cho Lục Minh giống như trước coi trọng, còn có cầu vượt hạ cái kia mặc đại hồng bào từ đầu đội hồng quan cầm trong tay hoàng kim hàng ma sử Lạt Ma Trách, mặc dù không biết hồng y Lạt Ma xuất thân người dạy nhóm nhưng thực lực phi phàm, nhóm cũng không ở tát kia bát dưới Trách, hơn nữa trong tay hoàng kim hàng ma sử xem ra cũng là cổ đại binh khí một trong. Lục Minh cảm thấy nhóm cái này hàng ma sử so sánh với tháp cát trong tay kia thanh hắc kiếm quần áo cùng tát kia bát trường mâu còn tốt hơn nhóm vẻn vẹn tại cái đó quỷ dị màu đen đầu khô lâu dưới. Ở bên trái màu đen đại chạy xuống hai người nam tử nhóm là bị Lục Minh mở bại sau đến đây rửa nhục cùng liễu cùng bát kỹ. Hai người này thực lực động vốn là đủ cường đại, đêm hôm nay không thể so với lần trước trắng giống như trước có chuẩn bị mà đến Trách thẳng thấy vậy Lục Minh cho mày đầu quái tướng liễu không nhìn thấy sử dụng cái gì vũ khí người vẫn là tay không. Nhưng Lục Minh cảm thấy gia hỏa này rõ ràng bất đồng, Trách thực lực tựa hồ tăng cao một mảng lớn, Trách nhất định là có bảo bối gì gia trì nhóm, hơn nữa bảo vật này bối cũng không ở tát kia bát cái kia Trích màu đen đầu khô lâu dưới người, thậm chí có thể là trong mọi người mạnh nhất thần binh lợi khí đầu. Về phần bát kỳ nhóm phía sau hắn đeo một cái dài mảnh đen nhánh hộp, Trách Lục Minh đoán chừng bên trong phải một trận lũ đao động, nhưng bởi vì cái kia đen nhánh hộp có thể ngăn cách cảm ứng sau tạm thời không cách nào chính xác phán trong mắt rốt cuộc là thứ gì. Trách chưa tát kia bát tháp bệnh mắt hột hồng y Lạt Ma cùng liễu cùng bát kỳ ngũ đại những cao thủ cầu vượt xuống. Còn có một bầy võ giả, cầm đầu hai người cũng là tông sư cấp chính là nhân vật Trách hơn nữa nhóm trong đó một tạp. Mọi người hay là Lục Minh biết một cái võ đạo tông sư động người này tức hiệu gọi diễn viên hí khúc trong sau tướng mạo xấu xí vô cùng trắng nhưng võ công cũng kẻ đầu đường xó chợ trắng là đọa lạc hắc đạo thượng thực lực đứng hàng thứ xếp thứ năm chính là nhân vật nhóm cùng chánh đạo thập võ tôn bất đồng. Những thứ này tự xưng thiên ma pho tượng người hoàn toàn là máu thanh sát nhân cuồng nhóm làm việc thô bạo kiêu ngạo đầu không đứng thẳng môn phái đã lẻn quốc nội hoặc là thế giới các nơi đầu cũng chưa từng có người chính thức thừa nhận quá bọn họ. Lục Minh ở 10 tuổi lúc nhóm xem cái này diễn viên hí khúc rầm rĩ chương. Góc truyện audio.com, vô so sánh với tới cửa khiêu chiến ảnh. Ông ngoại nhóm mặc dù một chiêu cuối cùng bại trận nhóm bị thương nặng rời đi nhóm nhưng là để cho ảnh giản ông ngoại bị thương hộc máu nhóm cái này rầm rĩ chương vô so sánh với diễn viên hí khúc nhóm để cho Lục Minh ký ức hãy còn mới mẻ. Không nghĩ tới nhóm gia hỏa này hôm nay còn có thể tới vây giết bản thân. Diễn viên hí khúc bên đang lúc nhóm còn có một thực lực xê xích vô cùng đọa là các võ giả Lục Minh không nhận biết hắn là ai vậy. Nhưng nhìn đối phương không khí trầm lặng nhóm hình dạng như cương thi Trách cảm thấy nhất định cùng tương tây có những tông phái có liên quan. Tới tốt sau vừa lúc một lần quá diệt sạch các ngươi càng hơn, Lục Minh tự nhiên trong xe vừa kéo trắng ai cũng thấy không rõ hắn là làm sao làm được nhóm Trích chuẩn bị tay hắn khẽ động trách liền có hơn một chi tử hắc sắc cổ văn chiến kích. Lục Minh rút ra kích động tác nhóm để cho luôn luôn nhìn chằm chằm hắn Tháp Cát cùng Tát Kia Bát hai người trong mắt đại hàn. Cùng Liễu cùng Bát Kỳ nhưng liếc mắt nhìn nhau mới lộ ra thị huyết cuồng nhiệt. Lãnh Khốc Nam hai số sớm biết Lục Minh có tùy ý thu hồi cùng biến ra có những vật phẩm thần kỳ năng lực ta nhưng hắn chưa bao giờ sách nhóm thậm chí không hướng động số báo cáo người làm bản thân chưa từng có xem Lục Minh cái này bí mật trách hắn cũng biết nhóm trừ vị này chắc tuyệt thiên hạ tiểu thiếu gia trắng sợ rằng thế gian không còn có bất kỳ ứng với người. Có loại này tùy ý chữ vật biến hóa bổn sự. Đối với chiến đấu, Lãnh Khốc Nam hai số không thể giúp đại mang trách nơi này ngũ đại những cao thủ thậm chí bảy đại cao thủ. Không có một người nào cao thủ là hắn có thể đối với chiến. Nếu như nói đối thủ nhóm cầu vượt phía dưới một ít bầy võ giả ta mới là đối thủ của hắn không lạ quá nhóm Lãnh Khốc Nam hai số cũng không gấp gáp người cũng không có lập tức xông về địch nhân, mà là ở lại bên cạnh xe quái thù chỉ lén lút sao kích chứ cổ tay nghi khí trách đem chứng kiến tin tức truyền tống về đi trách tại chiến đấu thượng. Hắn không giúp được Lục Minh sau nhưng hắn có thể đem tin tức cùng quá trình chiến đấu trở lại đi nhóm để cho lấy Trầm Khinh Vũ cầm đầu chúng nữ mau sớm làm ra kế hình trắng làm cho các nàng nghĩ ra biện pháp tới phụ trợ Lục Minh. Nếu như phi đan bạch lộ bên kia có cao thủ đến đây trợ giúp nhóm cần phải có một hướng đạo đã tùy thời cho ra chính xác mục tiêu bởi vì cao thủ một khi khai chiến nhóm chiến trường không thể nào dừng lại ở một chỗ ở có lẽ muốn chuyển đổi rất nhiều địa phương người đang song phương đều cảm thấy thích hợp nhất có lợi nhất dưới tình huống nhóm mới có thể chân chính làm ra sinh tử quyết đấu trách Lãnh Khốc Nam hai số cảm thấy sau chính là mình một ít cái chiến đấu hướng đạo chương. Hơn nữa nhóm vì Lục Minh an toàn. Hắn phải là, công phu các tiểu tử ngươi rất mạnh trắng nhưng hôm nay chúng ta cũng có thể thần binh lợi khí nơi tay nhóm sẽ không giống lấy trước kia dạng mặc ngươi tàn sát. Hiện tại cũng không có ngàn vạn người cho ngươi gieo hò trợ uy động không có ai cho ngươi ủng hộ ta ngươi bây giờ hẳn là yếu nhất người mà chúng ta mạnh nhất nhóm cứ như vậy trắng chúng ta liền huề nhau. Nhất quyết thắng bại sao? Mới ta Bát Kỳ lời của người không có rất kiêu ngạo ý tứ sau Lãnh Khốc Nam hai số nghe ta cũng vậy cảm thấy gia hỏa này nói rất đúng sự thật trách ngươi cùng Liễu nữa cái sẽ đến ta hiểu trắng Tát Kia Bát cùng. Góc truyện audio.com, Tháp Cát ta cũng vậy không ngoài ý động nhưng là diễn viên hí khúc. Thái tử cho ngươi chỗ tốt gì? Cho ngươi cam nguyện cùng ngoại tộc người cùng nhau vây giết ta. Nói như thế nào nhóm ta cũng vậy hoa hạ các võ giả ngươi thế nhưng giúp đỡ ngoại nhân tới vây giết ta. Xe Lục Minh xoay mặt nhóm mắt nhìn xuống hỏi cầu vượt ở dưới diễn viên hí khúc phát. Núi này, đầu cái này, phía sau còn có một chương nhóm suốt đêm con ngựa bàn thảo. Phía trước lại càng không một vạn hai nhóm hôm nay càng hơn, đủ đi. Cảm kích mọi người càng không ngừng quăng thúc giục càng hơn tới ủng hộ nhóm nếu như ứng với lần đều làm không được cái kia quá xấu hổ là. Cách chương.